Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, Lộ Tiểu Vũ đến rồi. Ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cành lá rậm rạp đổ xuống tới. Sạch tương đương, Nhị Minh dùng hồn hậu thủ trưởng xoa xoa trong lỗ mũi ngay tại da bên ngoài mạo máu mũi. Ha, ha, ha, chấm ngoặc kép, nóng rực hô hấp phun ra mà ra. Trên đất Lam Ngân Thảo cảm nhận được cỗ này khí tức sau như măng mọc sau mưa sinh trường. Đại ca, ta không ăn được. Nhị Minh ngửa đầu ngăn chặn lỗ mũi. Sắc mặt đen bên trong thấu đỏ. Cảm giác cả người trời đất quay cuồng. Cũng không biết rõ Lộ Viễn kia ra hỏa cho hắn ăn cái gì. Dù sao liền một chữ. Quá bổ. Hiện tại hắn lỗ mũi xì xì mạo máu. Cảm giác đau cả đầu một vòng. Tiếp tục ăn. Đại Minh nghiêm khắc lại thanh âm hùng hậu vang lên. Những này đều là đồ tốt. Coi như giống hắn dạng này sống 10 vạn năm hồn thú cũng liền gặp qua như vậy một hai lần loại. Dược thảo này, cũng bởi vì lo lắng có độc không dám đụng. Hiện tại không có độc đưa ra. Loại chuyện tốt này còn có thể bỏ lỡ. Tuyệt không có khả năng. Nhị Minh, ngươi thử một lần cái này gốc. Lộ Viễn lại từ chữ vật trong hồn đạo khí xuất ra một gốc tiên thảo. Cái này Chu tiên thảo nhìn không chút nào thu hút. Dược thảo toàn thân xanh biếc, hết thảy ba mảnh trắng như tiết lá cây. Lá cây trung ương còn có mấy giọt giọt nước. Nhị Minh nhìn xem đưa tới dược thảo. Sợ, làm rừng rậm chi vương hắn trước kia xưa nay không biết rõ sợ là cái gì. Hiện tại, hắn là thật không ăn được. Dược thảo này kinh quá lớn. Nhị Minh, lúc này mới thứ 6 gốc. Tiếp tục ăn, Đại Minh thúc giục nói. Đối với Nhị Minh tình trạng cơ thể hắn cái này làm đại ca phi thường rõ ràng. Cái này vài cọng dược thảo đỉnh là đỉnh điểm. Nhưng còn không về phần đối Nhị Minh thân thể tạo thành hãm hại. Loại chuyện tốt này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn tiệm này. Nhị Minh hít sâu một hơi. Một ngụm nuốt trọn xuống dưới. Một đôi mắt giống đèn lồng đồng dạng phát sáng lên. Phốc, chấm ngoặc kép. Đỏ tươi máu mũi lập tức phun tới. Thật là muốn máu mệnh. Nhị Minh đặt mông ngồi dưới đất. Đầu u ám. Trời đất quay cuồng. Nằm trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển. Cái này tạo chính là cái gì nghiệt a? Đại Minh nhất định để hắn ăn. Không ăn còn không được. Nửa canh giờ trôi qua. Nhị Minh cảm giác loại kia trời đất quay cuồng cảm giác biến mất. Đầu não trở nên so trước đó càng thêm thanh tỉnh. A ba. Chấm ngoặc kép, ta, có thể, nói tiếng người, Nhị Minh thử một cái, mặc dù không quen tay, nhưng nói đúng là tiếng người, hưng phấn, Lộ Viễn cho đây đúng là đồ tốt ha, bất quá nếu để cho hắn tiếp tục ăn, hắn khẳng định không làm, cho dù tốt đồ ăn có thêm vậy cũng chịu không được a. Tiểu Vũ tỷ, Đại Minh, ta cũng có thể nói tiếng người, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nhị Minh cao hứng giống một vài 10 tấn đứa bé. Lộ Viễn, đừng khách khí ha. Nhị Minh dùng ngón tay trỏ điểm một cái Lộ Viễn lồng ngực. Ta có khách tức a. Lộ Viễn đầu đầy dấu chấm hỏi. Phốc phốc tương đương, Đường Nguyệt Hoa nhẫn không ra cười ra tiếng. Trước kia Lộ Viễn uống say cũng là nói như vậy. Cái này ra hỏa lần này chỉ sợ là gặp được đối thủ. Ngạch, cái kia, tiên thảo còn nữa không? Để cho ta nếm thử chứ sao? Đại Minh liếm láp cái mặt mo nói. Mặc dù đối với hắn loại này có thể miệng nói tiếng người 10 vạn năm hồn thú tới nói. Ăn tiên thảo ý nghĩa giống như không có lớn như vậy. Nhưng cái này sống lâu như vậy. Nếm thử cuối cùng không quá phận a. Đúng a, cho ta đại ca điểm. Coi như là theo ta trong kẽ răng gạt ra. Nhị Minh đi theo phụ họa. Hắn cái này thời điểm đương nhiên muốn vì chính mình cái này tốt đại ca cân nhắc a. Phanh tương đương, Đại Minh một cái đuôi quét vào Nhị Minh trên mông. Không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Đại Minh cảm thấy liền không nên nhường cái này thối đệ đệ nói chuyện. Cái gì gọi là mẹ nó từ trong hàm răng gạt ra. Hắn rừng rậm đế hoàng mặt hướng đây thả. Liền cái này đi, vừa nói. Lộ Viễn theo trong hồn đạo khí lấy ra một đóa hỏa màu đỏ lớn hoa. hắn cũng không biết rõ gọi cái gì. Dù sao chính là ăn thôi. Hảo huynh đệ, Đại Minh vui vẻ, lúc này mới nửa ngày công phu. Hắn cùng Nhị Minh xem Lộ Viễn là càng xem càng thuận mắt. Có thời điểm hôn thú ở giữa hữu nghị chính là đơn giản như vậy. Bất quá cũng không hoàn toàn là bởi vì Lộ Viễn đưa thảo mới khiến cho bọn hắn xem thuận mắt. Càng nhiều vẫn là trước đó Lộ Viễn đã cứu Tiểu Vũ. Chỉ bằng vào điểm này hai người bọn họ huynh đệ liền đối Lộ Viễn không có ác ý. Lộ Viễn, người cái gì thời điểm trở về? Đường Nguyệt Hoa lướt ngang đến Lộ Viễn bên cạnh. Nơi này tinh đấu đại xâm lâm đã tốt mấy ngày. Cũng không thể một mực tại nơi này ở đi. Chẳng lẽ lại thật muốn cùng với hồn thú trên sinh hoạt mấy năm? Ngày hôm qua nghe nói Lộ Viễn muốn trở về. Cho nên dự định nhường Lộ Viễn mang theo nàng cùng một chỗ. Trở về làm gì? Nhóm chúng ta nơi này không tốt sao? Nhị Minh tức giận, coi như Đường Nguyệt Hoa thanh âm lại nhỏ. Đối với Nhị Minh loại này cấp bậc hồn thú tới nói cũng có thể vô cùng rõ ràng nghe được. Hắn thật vất vả học xong nói tiếng người. Kết quả người đều muốn đi. Cái kia còn chơi cái dám. Không được, Đường Nguyệt Hoa cái này thời điểm không dám lên tiếng. Nàng đối cái này to con trong lòng vẫn là phi thường sợ hãi. Nàng núp ở Lộ Viễn sau lưng. Nơi này ngoại trừ nàng cùng Lộ Viễn bên ngoài không có người thứ ba đến. Hiện tại cũng liền Lộ Viễn có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Ở chỗ này một mực đợi làm sao có thể mà. Về sau ta có thời gian tới tìm các ngươi uống rượu không phải tốt. Lộ Viễn theo thói quen ở một hơi rượu, trở về kia là khẳng định. Không phải vậy quả ớt nhỏ cùng nhi tử làm sao bây giờ. Hiện tại cũng không biết rõ võ hồn điện mấy cái kia lão tạp mau phải làm cái gì yêu. Vạn nhất vì khó thất bảo lưu ly tông làm sao bây giờ. Chỉ bằng Trần Tâm cùng Cổ Dung kia hai cái lão già đoán chừng là quá sức. Còn có Nhiên Nhiên, Tiết Kha, con mèo nhỏ, những cái kia nữ hài tử. Cũng không biết rõ nàng nhóm thế nào. Đương nhiên, Độc Cô Bác cũng tại lo nghĩ của hắn bên trong. Tất cả đều là sự tình. Cái này, hắn đến quay về a. Đường Nguyệt Hoa trong lòng mừng thầm. Nàng chỉ lo lắng Lộ Viễn nói một câu không trở về. Vạn hạnh, rốt cục có thể trở về. Ngay tại mấy người bọn hắn nói chuyện trời đất công phu. Đại Minh cảm ứng được có một vị cường giả đang đến gần. Hắn nháy mắt, Nhị Minh liền đã bốn chân hướng chạy như điên. Cái này hai huynh đệ ăn ý phối hợp cũng không phải một năm hai năm rèn luyện ra. Mấy tức công phu qua đi, Nhị Minh đã khóa chặt đạo kia cường giả khí tức. Dưới chân phát lực, nhảy vọt đến giữa không trung. Tựa như là nham thạch cự quyền ầm vang đập xuống. Xem chừng, một đạo mênh mông kiếm khí đâm vào trên mặt đất. Lợi dụng lấy phản xung chi lực cấp tốc lui lại. Né tránh Nhị Minh cái này tụ lực một quyền. Rừng rậm chi vương, ta gọi Trần Tâm. Nhóm chúng ta trước đó tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài gặp qua. Ta biết rõ là ngươi cứu được Lộ Viễn. Ở chỗ này ta biểu thị cảm tạ. Ta lần này chính là tới gặp Lộ Viễn. Trần Tâm thừa dịp Nhị Minh còn không có phát động lần công. Kích thứ hai, đem tự mình ý đồ đến nói ra. Ở phía sau hắn còn có một cái ôm đứa bé nữ tính. Chính là Liễu Nhị Long cùng Lộ Tiểu Vũ. Hắn vốn không muốn mang theo hai mẹ con này tới. Nhưng Liễu Nhị Long cái này tính tình đi lên. Thế nào cứ như vậy bạo đây? Không muốn nàng đến liền phải đem thất bảo lưu ly tông điểm rồi. Trần Tâm hiện tại là thật bội phục Lộ Viễn. Có thể để cho tính tình như thế nổ nữ nhân vì hắn sinh một đứa bé. Ở phương diện này, Lộ Viễn là hắn tiền bối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.